bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 581, hai người phụ nữ đó có quan hệ gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông cụ An, trước mắt anh ta còn chưa hồi phục trí nhớ, không thành vấn đề. Nhiều Tuyết nhìn theo hướng Caesar rời đi, trên mặt thể hiện sự chán ghét. Ừ, vậy làm thế nào? Ông cụ An thản nhiên nói, nhưng có thể thấy được sự nguy hiểm trong câu nói. Dụ dỗ, Nhiều Tuyết dừng lại một lát, cô ta tiếp tục nói. Trước đây tôi với anh ta đã có một kỳ nghỉ lễ đáng nhớ, nếu anh ta hồi phục trí nhớ anh ta sẽ rất ghét tôi vì những gì tôi đã làm, thế nhưng anh ta không có gì thay đổi về cảm xúc cả. Cô ta kiên nhẫn giải thích với ông cụ An, phía bên kia điện thoại im lặng một lát, vang lên giọng nói của ông cụ An. Được, tôi biết rồi. Nói xong câu nói đó, liền tắt điện thoại. Nhiều Tuyết nhìn điện thoại một lát, xoay người đi tiếp tục uống rượu vừa mân mê chiếc nhẫn này trông rất to, là nhẫn của đàn ông, cho nên Nhiều Tuyết đeo trên ngón tay cái. Cô ta nắm chặt chiếc nhẫn, càng nắm chặt trên mặt càng lộ ra vẻ khổ sở, đau thương. Vì điều gì, trong vụ tai nạn đó, Phó Vân Tiêu lại có thể sống sót, còn anh Lâm của cô ta lại chết. Cô ta không bỏ qua chuyện anh Lâm bị giết hại. Bên kia trở về tới khách sạn, Bạch Tô khoác khăn tắm đi ra khỏi phòng tắm. Cô khó chịu đá đôi giày qua một bên, quay lưng nằm xuống giường. Cô đã nhận ra được Caesar đã giở trò với mình, rõ ràng cô đến để nghe anh giải thích nhưng lại không nghe được lời giải thích nào, và cô còn bị ném ở đây, quần áo của cô bị rách thậm chí còn không ra khỏi cửa được. Bạch Tô tìm mua quần áo trên mạng, mua quần áo, một giờ sau quần áo được đưa tới. Cô thay quần áo, đùng đùng nổi giận đi xuống dưới lầu. Ra tới cửa khách sạn, cô thấy một bóng dáng quen thuộc. Đây là bóng dáng của người mặc áo đen, đi phía sau Bạch Tô càng ngày càng xa. Lông mày của cô hơi nhếch lên, không ngừng tìm kiếm bóng dáng của người đó. Tìm một lúc cũng không thấy, nhưng có khẳng định cô biết người này, bởi vì bóng dáng rất quen thuộc. Một người con gái mặc đồ đen, đi giày cao gót nhẹ nhàng đi tới, dáng vẻ này chỉ có người mẫu chuyên nghiệp đã được đào tạo mới có được. Bạch Tô đi theo sau, bỗng nhiên cô nhớ tới người có bóng dáng quen thuộc này. Người con gái đi trước đó không phải ai khác chính là Mộ Vãn Vãn. Ngay sau đó, cô nhớ lại lần gặp Thẩm Mạc Bá trước đó, Thẩm Mạc Bá cho cô biết những điều về Mộ Vãn Vãn. Cô chăm chú đi theo sau, càng cẩn thận hơn, sợ Mộ Vãn Vãn phát hiện. Mộ Vãn Vãn đi thẳng tới chiếc xe gần đó, bước lên xe đi thẳng về phía trước. Bạch Tô nhanh chóng gọi một chiếc taxi, bám theo sau chiếc xe đó. Hai chiếc xe chạy vào con đường vắng, mặc dù chưa chạy tới vùng ngoại ô nhưng cũng ra khỏi khu náo nhiệt. Ven đường có thể nhìn thấy một vài người con trai và con gái có hình xăm đứng nói chuyện với nhau. Bạch Tô cũng không dám tới gần, đành phải nói tài xế duy trì khoảng cách chậm chậm đi theo. Mộ Vãn Vãn đến một khu biệt thự sau đó mở cửa đi thẳng vào trong. Bạch Tô bảo tài xế dừng xe lại cách đó không xa rồi cũng xuống xe. Cô nhẹ tay cúi người đi theo. Sau đó cô tìm một cây to bên đường núp vào để theo dõi Mộ Vãn Vãn. Sau khi Mộ Vãn Vãn dừng xe, cô ấy tới bấm chuông trước cổng biệt thự. Mộ Vãn Vãn đeo khẩu trang quan sát xung quanh, Bạch Tô sợ hãi ngồi xổm xuống, sợ bị cô ấy phát hiện. Mặc dù không biết muộn rồi mà Mộ Vãn Vãn tới đây để làm gì, nhưng trực giác mách bảo chắc chắn Mộ Vãn Vãn không làm chuyện gì tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu sau, một người phụ nữ cao lớn bước ra khỏi khu biệt thự. Người phụ nữ tới mở cổng cho Mộ Vãn Vãn, hai người đứng trước cửa nói chuyện với nhau, còn trao đổi thứ gì đó. Bởi vì đứng xa quá nên Bạch Tô không nghe rõ bọn họ cầm gì trong tay, cũng không nghe thấy bọn họ nói gì, nhưng cô nhận ra người phụ nữ mở cửa cho Mộ Vãn Vãn không phải ai khác chính là Nhiêu Tuyết. Bạch Tô kinh ngạc há miệng ra, cô không ngờ rằng, hai người đó lại quen nhau như thế. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ hai người, dường như đang hợp tác chuyện gì đó. Bạch Tô cẩn thận bước hai bước tiến tới để thấy rõ được mọi chuyện. Bạch Tô lén lút tới chỗ để xe để nấp, cuối cùng là khi cô vừa tới chỗ chiếc xe cúi người định tiến thêm một bước tới chỗ bọn họ thì bên cạnh chiếc xe bỗng vang lên tiếng mở cửa xe. Ngay sau đó, trước mắt cô tối sầm lại. Sau đó cô bị kéo vào trong chiếc xe đó. Các người làm gì đó? Bạch Tô đang theo dõi thì bỗng nhiên bị lôi vào trong xe khiến cô bực bội. Cô nhìn khuôn mặt hết sức đẹp trai trước mặt gằn giọng quát lớn. Vẻ mặt của anh ta hoàn toàn không bực bội, nhìn Bạch Tô cười. Sao nào, lâu ngày không gặp không phải nên hỏi thăm anh trước hay sao? Nghiêm Đình khoanh tay nhìn, nói đùa giỡn với Bạch Tô. Nghiêm Đình, sao anh lại kéo tôi lên xe? Bạch Tô không trả lời câu nói của anh ta, ngược lại tức giận nhìn anh ta rồi nói. Thấy Bạch Tô thực sự tức giận, anh ta không dám đùa giỡn nữa. Cũng không nói gì thêm mà kéo Bạch Tô nhìn về phía xa kia. Em xem, chiếc xe đậu phía trước bên trái xe của bọn họ đã bị chặn biển số, trong một giờ đồng hồ, có 10 người lên xuống chiếc xe này. Anh ta vừa nói vừa chỉ tay về phía trước, Bạch Tô nghe Nghiêm Đình nói vậy, cũng hiểu được chiếc xe phía trước không thích hợp để nấp. Cô nghi ngờ nhìn Nghiêm Đình ý bảo anh ta nói tiếp. Cho nên, chiếc xe đó là chiếc xe không hợp pháp. Nghiêm Đình nói từng chữ với Bạch Tô. Bạch Tô kinh ngạc há to miệng. Còn ba người phía sau em trông bọn họ như đang hỏi đường nhưng mà nhìn cử chỉ của bọn họ chắc chắn là đang tham gia vào giao dịch phi pháp. Nghiêm Đình nghiêm túc nói với Bạch Tô. Bạch Tô nhìn theo hướng anh ta nhìn, thấy có vẻ là anh ta đang nói thật. Nghiêm Đình nhìn Bạch Tô với ánh mắt nghiêm túc. Cho nên, đây đều là người của hội mafia, em còn dám lén lút ở đây. Còn trách anh sao lại kéo em vào đây, em nói xem, nếu anh không kéo em vào đây thì một lát sau em đã chuẩn bị chịu chết rồi. Nghiêm Đình nhìn chằm chằm Bạch Tô mà chỉ bảo, nghe Nghiêm Đình nói như vậy, Bạch Tô bắt đầu quan sát xung quanh, phát hiện xung quanh quả thật là có thứ gì đó kỳ lạ. Cô lại nhớ lại những người cô nhìn thấy trên đường, lại thêm cái nhìn nghiêm túc của Nghiêm Đình. Thế nhưng Bạch Tô tự hỏi, rồi vẫn quyết định xuống xe. Không được, tôi còn có chuyện khác phải làm. Tuy rằng Bạch Tô hiểu được tính nghiêm trọng của chuyện này, nhưng chuyện của Mộ Vãn Vãn và Nhiêu Tuyết càng khiến cô tò mò hơn. Cô quyết định mạo hiểm khám phá và cũng muốn biết được Mộ Vãn Vãn và Nhiêu Tuyết đang làm chuyện gì. Bởi vì hai người phụ nữ này đều có quan hệ với Phó Vân Tiêu. Cô đang chuẩn bị mở cửa xuống xe thì Nghiêm Đình liền nhíu mày lại. Em không muốn sống nữa sao? Nghiêm Đình kéo Bạch Tô lại. Anh ta không cho Bạch Tô cơ hội, anh ta đạp chân ga nhanh chóng đưa theo cô rời khỏi nơi đó. Cách chương.